Chương 128, ngoài ý muốn. Mâu thuẫn tâm tình đan vào của mọi người nữ trong đầu. Mà hệ ra, cũng là trước hết nhìn ra ủn có cái gì không đúng. Bởi vì so với việc người khác, ủn thật sự là quá mức tỉnh táo. Thậm chí tỉnh táo đều có chút đều không bình thường. Hệ ra nhận định ủn chắc chắn biết chút bí mật gì. Vì vậy liền bắt đầu cách tam xoa ngũ, liền hỏi ủn mù cụ rổ tin tức. Ngay từ đầu, ủn còn nói cho mọi người mù cụ rổ là ra đi tu luyện, rất nhanh liền có thể trở về. Thế nhưng chúng nữ cũng đều không phải người ngu, ban sơ mấy tháng, cũng đều thư ủn nói. Thế nhưng mù cụ rổ mấy năm không về, lại làm cho chúng nữ đều thập phần lo lắng, bắt đầu tìm hiểu bắt đầu mù cụ rổ tin tức. Thế nhưng mặc dù hệ dạ phát động toàn bộ gì tải, cũng là không thu hoạch được gì. Hệ dạ, ta không phải đã nói với ngươi. Mù cụ rổ chỉ là ra đi tu luyện cực kỳ ngũ linh bảy nhanh liền có thể trở về. Ún châm một cái tiếng, mở miệng nói. Nhưng là ún tỉ. Hệ dạ còn muốn lại nói điểm cái gì. Nhưng là lại bị ún cắt đứt, mở miệng nói ra, lấy mù cụ rổ thực lực. Mặc dù là thế giới mạnh nhất hắc ma đạo sĩ Sê Dẹp, đều không phải của hắn đối thủ. Thiên lang đảo bên trên bị mù cụ rổ đánh chạy trốn rớt. Ở cái này cái trên thế giới, ngươi cho rằng còn ai vào đây là mù cụ rổ đối thủ thiên lang đảo bên trên chiến đấu phát sinh. Hệ giả nghe mà cả rổ cho mình miêu tả quá. Được rồi, phỉ ổ vương quốc mỗi năm một lần đại ma đấu luyện tập võ nghệ lập tức phải bắt đầu rồi. Lần này đại ma đấu luyện tập võ nghệ, chúng ta tĩnh linh chi đỉnh cũng sẽ tham gia. Ùn xem chàng diện buồn bực xuống tới, liền mở miệng nói sang chuyện khác nói rằng. Đại ma đấu luyện tập võ nghệ hệ giả. Chúng ta tham gia loại này tái sự làm cái gì Lucy không hiểu nói. Y cả rủ gạ cùng nỉ tật vổ cả đứng ở một bên, không có bất kỳ ngôn ngữ còn un tở thì là ánh mắt hơi có chút hiểu ra, mẹ tỷ thì là khiếp xanh xanh đứng ở un tở phía sau, mà hẹn đi thì là dầu dĩ không vui ôm chặt lệ. Lần này chúng ta phải cho thấy thực lực của chúng ta un thần sắc cứng lại, kinh khủng ma lực tản mát ra. Lạnh lùng nói ra, làm cho cả Is gạ đại lục người xem tinh tường. Mặc dù là mù cụ rổ không ở, chúng ta tĩnh linh chi đỉnh cũng là cái này cái mạnh nhất trên thế giới ma pháp công hội, không phải bất luận kẻ nào có thể trêu chọc. Hắc hắc, sớm nên như vậy. Nhi tật vô cả cầm cùng với chính mình thập giới thương, ta đã sớm xem cái này quần ma pháp đánh giá nghị viện lũ khốn kiếp khó chịu A thành ý cả rủ gạ không có bất kỳ ngôn ngữ, chỉ là rút ra bên hông thái đao. Mù cụ rổ mới vừa biến mất thời điểm, còn không có gì. Lấy cờ dọ phọt. Hềm cầm đầu ma pháp đánh giá nghị viện có thể là vô cùng tin tưởng mù cụ rổ ra sao nó khủng bố, cho nên mặc dù là mù cụ rổ tiêu thất, đối đãi tĩnh linh chi đỉnh thái độ vẫn là cùng phía trước giống nhau. Thế nhưng, đang ở mù cụ rổ biến mất năm thứ ba. Cờ dọ phọt. Hềm người này bởi vì đắc tội vương quốc nhiều lắm. Bị nhất trí thôi miễn đi ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng chức vụ. Mà từng tên một vì cổ lan. Đọt mạ ma đạo sĩ hàng không vì tân nhậm ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng. Quan mới nhậm chức, khó tránh khỏi sẽ đốt bên trên ba cây đuốc. Vì lần nữa nhặt ma pháp đánh giá nghị viện ở nhạc viên chi tháp, lục ma tướng quân hai cái này sự kiện phía sau, cho Isga đại lục mất mát công tín lực. Không có chính mắt thấy quá mù cụ rổ là khủng bố cỡ nào cổ lan. Đọt mạ cũng là đem cây đuốc thứ nhất đốt ở tại mù cụ rổ cùng tính linh chi đỉnh trên người. Mà lý do nhưng cũng là không cách nào để cho người chút nào cãi lại thân là ma pháp đánh giá nghị viện đệ nhất nghị viên, nhiều lần không dự họp ma pháp đánh giá quốc hội. Trực tiếp bãi nhiệm mù cụ rổ đánh giá nghị viện đệ nhất thân phận nghị viên còn đối với tĩnh linh chi đỉnh, cổ lan. Đọt mạ cũng là không có trực tiếp xử phạt. Dù sao tĩnh linh chi đỉnh chưa từng làm chuyện khác người gì, mặc dù cổ lan. Đọt mạ là ma pháp đánh giá nghị viện viện trưởng. Cũng không khả năng không hề nguyên do đối với một cái ma pháp công hội tiến hành xử phạt. Phải biết rằng, như vậy hành vi có thể là cùng cấp với đang khiêu chiến Isga trên đại lục hết thảy ma pháp công hội thần kinh. Ai biết, lần này là đối tượng là tĩnh linh chi đỉnh lần sau có phải hay không là nhằm vào đến nhà mình ma pháp công hội trên đầu đối với loại chuyện như vậy, ma pháp công hội đều sẽ vô cùng đoàn kết. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu cổ lan. Đọt mạ liền không có cách nào. Hắn cũng là giao trách nhiệm, tĩnh linh chi đỉnh phải tiếp thu ma pháp đánh giá nghị viện thẩm tra còn như nguyên nhân nhà cổ lan. Đọt mạ hoài nghi tĩnh linh chi đỉnh cùng ác ma trái tim có chút liên hệ ún tờ liền từng là ác ma tâm bẩn thành viên. Tĩnh Linh Chi Đình mọi người tự nhiên không có khả năng tiếp thu ma pháp đánh giá nghị viện thẩm tra. Hơn nữa mặc dù là không có ún tờ nguyên nhân, cũng không khả năng tiếp thu. Bởi vì ở các nàng xem tới nếu như tiếp thu ma pháp đánh giá nghị viện thẩm tra, chẳng khác nào là đúng Tĩnh Linh Chi Đình vũ nhục. Liên bởi vì truy hệ NNI, Tĩnh Linh Chi Đình cùng ma pháp đánh giá nghị viện kém chút nhấc lên chiến tranh. Bất quá ở ma pháp đánh giá nghị viện bên trong, vẫn coi ổ chờ, mì trần la, bội lộ dạ loại này nguyên ma pháp đánh giá nghị viện thành viên, cùng với hệ giả tồn tại. Tại bọn họ dưới sự chu toàn, Tĩnh Linh Chi Đỉnh cùng ma pháp đánh giá nghị viện giữa chiến tranh mới xem như không có nhấc lên. Bất quá Tĩnh Linh Chi Đỉnh cùng ma pháp đánh giá nghị viện trong lúc đó nhưng cũng là chôn sâu mâu thuẫn. Nói không chừng ngày nào đó sẽ gặp buộc phát ra. Hơn nữa, trong mấy năm này ma pháp đánh giá nghị viện cũng là càng phát nhằm vào bắt đầu sợi dây ấy. Nếu như không phải ùn mạnh mẽ trấn áp, sợ rằng Nì Tật Vô Cả, Ý Cả Dù Gà đã sớm lựa chọn khai chiến. Dù sao các nàng đều cực kỳ tinh tường. Mặc dù là mũ cụ rổ không ở, đơn lấy thực lực của các nàng cũng là đầy đủ có thể đánh thắng rơi ma pháp đánh giá nghị viện. Đầu tiên, không nói ủn cái kia hoàn toàn một người là có thể lực gáp Ý Gà Tứ Thiên Vương thực lực kinh khủng mặc dù là Ý Cả Dù Gà 2.8. Nghĩ tật vô cả cái này nhưng đều là có cùng cấp Ít Gà Tứ Thiên Vương thực lực gã trong nguyên bản kịch tình. Minh Phủ Chi Môn chỉ bằng vào cựu quỷ cửa xài lang là có thể phá hủy toàn bộ ma pháp đánh giá nghị viện. Mặc dù là thừa dịp bất ngờ, nhưng là lại cũng có thể nhìn ra ma pháp đánh giá nghị viện nghị viên, thực lực cũng không phải thế nào cứng hãn. Càng chưa nói chống lại xảy ra cái này nhóm khủng bố nữ nhân. Tuyệt đối là chết cũng không biết chết như thế nào. Ngươi nói ma pháp đánh giá nghị viện còn có số lượng đông đảo ma pháp giám thị bộ đội xin lỗi ùn một cái thế kỷ băng hà, nửa phút giáo bọn họ đối nhân xử thế. Mặc dù ùn không ra tay, Nghi Tật Vô Cả cầm trong tay thập giới thương cởi ra đệ thập trọng phong ấn, trực tiếp đánh ra thánh thương. Thánh thạch thế giới, hậu quả thì cũng không kém.